Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 936, âm mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù Võ đang có dị tượng thì người ngoài cùng lắm cũng cho rằng là do Trương Tam Phong gây ra. Trương Tam Phong quay người dẫn Lâm mang đến bên chiếc bàn gỗ. Giơ tay ra, ý bảo, ngồi đi, Lâm mang thong dong ngồi xuống. Trương Tam Phong rót một tách trà, đưa cho Lâm mang, cười nói, tiếp theo, ngươi định làm gì? Vốn là vấn đề hóc búa, dường như đột nhiên được giải quyết. Lâm mang cầm tách trà lên, uống một hơi cạn sạch, cười nói, trước tiên hãy thu phục ba tòa thành còn lại, còn về Phật môn, hãy để lại đến cuối cùng. Ngay cả Trương Tam Phong cũng rất kiêng dè Đồng Quang thì hiển nhiên vì Đại Nhật tôn giả kia không phải dạng vừa. Trương Tam Phong nhìn hắn ta rất chăm chú, trầm giọng nói, nhưng đằng sau những điều này e rằng vẫn còn một thế lực nữa. Lâm mang đương nhiên biết Trương Tam Phong đang nói đến người nào. Người hắc bào kia ngầm phá hủy trận pháp, hiển nhiên là muốn thả mọi người trong bí cảnh ra ngoài. Nếu kẻ đứng sau người hắc bào kia thực sự là Từ Phúc, vậy thì mục đích của hắn ta là gì? Thả mọi người trong bí cảnh ra thì sẽ xảy ra chuyện gì? Đạo Phật tranh chấp tất yếu sẽ tái diễn, thiên hạ đại loạn, đôi bên chém giết lẫn nhau, hay là nói họ bị diệt vong. Phật môn hưng thịnh, nhưng hắn ta làm vậy có mục đích gì? Đối với hắn mà nói, hắn có lợi gì? Chính điều này khiến hắn khó hiểu. Nếu là để cứu mọi người trong bí cảnh, vậy thì hắn ta không nên tránh né mọi người trong bí cảnh. Huống hồ ngay cả Diệp Huyền Sách cũng không biết thân phận của hắn. Trương Tam Phong cầm tách trà nhàn nhã nhấp một ngụm, nhàn nhạt nói, kẻ này ẩn núp phía sau, mưu đồ chắc chắn không nhỏ, lại là một hiểm họa cực lớn, ta lo một chuyện. Trương Tam Phong trầm ngâm nói, lần này trận pháp bị phá, bất kể là ai chết thì thật ra đã rơi vào kế của hắn rồi. Lâm mang đặt tách trà xuống, cau mày nói, ý của ngươi là hắn muốn chúng ta chém giết lẫn nhau ư? Nhưng hắn ta có lợi gì? Không biết. Trương Tam Phong lắc đầu, thở dài nói, đây chính là điều mà ta tò mò, có lẽ chỉ có thể tìm được hắn mới biết được tất cả. Chìa khóa bí cảnh thiên hạ có bao nhiêu? Không ai biết. Nếu hắn trốn vào trong bí cảnh thiên hạ rộng lớn, căn bản không thể tìm ra. Lâm mang đứng dậy nói, việc đã đến nước này, nghĩ ngợi nhiều như thế cũng chẳng có ý nghĩa gì. Vẫn nên giải quyết ba tòa thành còn lại trước đã. Còn phải phiền Trương chân nhân mở giúp ta mấy chỗ trận pháp còn lại. Kẻ đó đang ở trong bóng tối. Thay vì đợi hắn phá hủy, chúng ta tự mình ra tay còn hơn. Trước kia hắn chưa từng bước vào thông thiên tứ cảnh, hành sự đương nhiên phải cẩn thận một chút. Bây giờ nếu còn dè chừng nữa thì đó không còn là tính cách của hắn nữa. Bất kể đây có phải là âm mưu của Từ Phúc hay không, ân oán của hắn với Phật môn căn bản không thể hòa hoãn. Ai cũng muốn triệt hạ đối phương. Trên giang hồ gần đây nổi lên một trào lưu tìm kiếm bí cảnh, nhưng thực sự có một số người tìm thấy một số bí cảnh nhỏ. Một số ghi chép trong sách cổ tông môn giang hồ vốn có những ghi chép về phương diện này, chỉ là trước đây ít ai chú ý đến. Nói về bí cảnh thì người hỗ trợ thực sự là Phi Tiên Đảo. Kể từ khi đệ tử Phi Tiên Đảo đến Bắc Trực Lệ rồi đi lại trong giang hồ, cũng truyền ra ngoài rất nhiều tin tức. Phi Tiên Đảo bản thân vốn là một bí cảnh, trong Phi Tiên Đảo cũng có ghi chép về bí cảnh, đệ tử Phi Tiên Đảo hiểu biết đương nhiên cũng nhiều. Trên giang hồ, vì những bí cảnh này, các phái đã tranh giành không ít. Ban đầu mọi người trong giang hồ còn tưởng Cẩm Y Vệ sẽ nhúng tay vào, nhưng sau đó phát hiện ra Cẩm Y Vệ lại hoàn toàn không có ý định nhúng tay vào, thế là cũng dần dần thả lỏng. Đông Doanh, kể từ khi Thiên Hoàng hậu Dương Thành tự giáng địa vị, khiến cho toàn bộ Đông Doanh đại loạn, chư hầu hỗn chiến. Trước đây phong thần Tú Cát bình định chiến loạn ở Đông Doanh, thống nhất Đông Doanh, giờ đây toàn bộ Đông Doanh lại rơi vào hỗn loạn, khắp nơi chém, giết, ngay cả thôn có mấy chục người cũng ngày ngày tranh đấu, nhưng toàn bộ Đông Doanh lại không còn ai dám đặt chân lên vùng đất bên kia biển, chúng đã mất đi lòng dũng cảm, cũng mất đi sức mạnh trước đây. Đông Doanh bây giờ, ngay cả tông sư cũng ít vô cùng. Toàn bộ Đông Doanh, có lẽ cũng không đủ đếm trên hai bàn tay. Bất Tử Sơn, Hiền Chân trèo lên núi, đến miệng núi lửa, giữa hư không, một tòa cung điện to lớn ẩn hiện. Hiền Chân bước lên, bước vào cung điện, đi thẳng vào sâu trong cung điện. Sư Tôn, Hiền Chân cung kính quỳ xuống. Giống như băng giá muôn năm không tan tỏa ra từng đợt sương lạnh. Sương lạnh này va chạm với luồng khí nóng bên ngoài, bốc lên vô số sương trắng. Thất bại rồi ư? Từ trong băng giá truyền ra một giọng nói già nua. Mặt Hiền Chân hơi đổi sắc, hổ thẹn nói: "Xin sư tôn trách phạt, đệ tử đã mở một chỗ trận pháp, cũng thả người trong bí cảnh ra, nhưng lại xảy ra chút ngoài ý muốn." Cách chương.